có điều gì đó không ổn. Nhìn về phía quản lý quán bar, đang trong lòng run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net